Chương 41, đại nhân đi thong thả. Thái thượng trưởng lão thành công ta Kháo Tiên Tông cuối cùng có hoang cảnh cường giả. Kháo Tiên Tông tông chủ trong mắt bắn ra kích động cùng mừng rỡ quan mang, thậm chí đem Thẩm Tùng mấy người đều lãng quên tại một bên. Trước mắt, với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là, bọn họ Kháo Tiên Tông cuối cùng có thể đem trường linh giới giới chủ dẫm tại dưới lòng bàn chân người. Bắt đầu từ hôm nay, trường linh giới chính là bọn họ Kháo Tiên Tông thiên hạ. Vừa nghĩ tới đây, Kháo Tiên Tông tông chủ sao có thế không kích động nghe được hắn câu nói này. Kháo Tiên Tông mọi người, cu nở dê nhộn nhịp lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sự kích động kia, quả thực tựa như là chính bọn hà nở tấn thăng trở thành hoang cảnh cường giả đồng dạng. Nhưng, bị vây quanh ở giữa Thẩm Tùng mấy người, con mắt nhưng là trầm xuống. Kháo Tiên Tông thái thượng trưởng lão đột phá, tiến vào hoang cảnh chuyện này đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải một cái tin tức tốt gì. Nguyên bản, bọn họ còn có thể đem hy vọng ký thác vào trường linh giới giới chủ trên thân, nhưng bây giờ thì sao Kháo Tiên Tông thái thượng trưởng lão đã đột phá, e là cho dù là trường linh giới giới chủ xuất hiện, cũng không có tác dụng gì đi. Khương Ly đâu giờ phút này, mấy người trong lòng đều hiện lên ra một cái nghi vấn. Đột nhiên, từ không trung cất bước mà ra một bóng người. Trên mặt đất, Kháo Tiên Tông mọi người còn chưa kịp thấy rõ ràng bóng người này tướng mạo, liền vội vã quỳ rạp xuống đất, liền Kháo Tiên Tông tông chủ đều không ngoại lệ. Chúc mừng Thái Thượng Trưởng Lão đột phá, chúc mừng Thái Thượng Trưởng Lão đột phá, như núi kêu biển gầm chúc mừng âm thanh, từng tầng mà đến, chấn động đến toàn bộ Kháo Tiên Tông sân môn, đều quanh quẩn không ngớt. Vừa vặn tránh đi trùng điệp chấn giữ, đi tới Kháo Tiên Tông trước sân môn, liền nghe được thanh âm này. Hoàng Bét ba người đồng thời khẽ giật mình. Nếu là Kháo Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão trở thành hoang cảnh cường giả, như vậy, dù cho bọn họ tìm đến trường linh giới giới chủ cũng vô dụng. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn thử một lần. Kháo Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão trở thành hoang cảnh, đối với trường linh giới chủ đến nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Chỉ cần có thể thuyết phục giới chủ xuất thủ, chúng ta liền có thể thừa dịp loạn cứu người. Giao Dư âm thanh lành lạnh đối Mạc Gia huynh muội No Y Mạc Hạo Hạo cắn răng gật đầu. Thế nhưng là, chờ bọn hắn đi tới trước sơn môn lúc, mới phát hiện Kháo Tiên Tông sơn môn bị đóng kín. Hơn nữa, tại sơn môn chỗ có trùng điệp nghiêm mật chấn giữ. Làm sao thủ vệ nghiêm mật như vậy tiềm phục tại chỗ tối, Mạc Thao Thao nhỏ giọng No Y chỉ sợ là bởi vì cái này Thái Thượng Trưởng Lao muốn đột phá, vì để tránh cho lại người đến phá hư, cho nên Kháo Sơn Tông giới nghiêm, không thể ra vào. Mạc Hạo Hạo trầm mặc một hồi No Y vậy chúng ta làm sao đi ra ngoài, Mạc Thao Thao lo lắng. Xông ra đừng nói giỡn, ba người bọn họ tu vi, làm sao địch nổi nhiều như vậy Kháo Tiên Tông đệ tử liền tại ba người bị vây ở sơn môn chỗ, ra vào không được thời điểm, tại Kháo Tiên Tông bên trong, lại là một mảnh khác phong cảnh. Kháo Tiên Tông bên trong, thông hướng Thái Thượng Trưởng Lão ở lại chỗ trên đường, lít nha lít nhít Kháo Sơn Tông đệ tử, tại tông chủ dẫn đầu xuống, đều quy trên mặt đất. Cung kính vô cùng. Khương Khương Ly nhưng, tại một mảnh trong yên tĩnh, cung tuyết hoa thanh âm kinh ngạc, nhưng đánh vỡ trận này tĩnh mịch. Khương Ly người nào nghe được cái tên xa lạ này, Kháo Tiên Tông các đệ tử, đều hiếu kỳ ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không bên trong người. Cái này xem xét, trong mắt mọi người đều hiện lên ra kinh diễm chi sắc. Như thế mê hồn, nhưng lãnh diễm nữ tử, quả thực chính là bọn họ cả đời khó gặp. Sao thế nào lại là nàng Thiệu Dương là nhận biết Khương Ly? Tại hắn nhìn ra nàng là ai về sau, một mặt khiếp sợ kinh ngạc. Hắn lập tức nghĩ đến, Khương Ly xuất hiện ở đây, vậy quá bên trên trưởng lão đâu còn có, vì sao Khương Ly trên thân, lại phát ra kinh khủng như vậy khí tức cái này thái âm bổ dương, đến cùng là ai thải ai ngươi là Kháo Tiên Tông tông chủ, nhìn đến ve mặt hô tờ hoa nở dê, cặp mắt kia nhìn chăm chú Khương Ly, toát ra thèm nhỏ dại chi sắc. Trong lúc nhất thời, vợ ơ ý ma quên đi đứng dậy. Không chỉ có là hắn, tất cả quỳ xuống đất Kháo Tiên Tông các đệ tử, đều quên đi. So với Kháo Tiên Tông người, Thẩm Tùng mấy người đang nhìn đến Khương Ly hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện lúc, nhưng là khiếp sợ mà kích động. Khương Ly không có việc gì, đây chính là kết quả tốt nhất. Tại bọn hắn nhìn về phía Khương Ly thời điểm, Khương Ly ánh mắt cu nở dê rơi vào trên người bọn họ. Mấy người cảm giác được, Khương Ly ánh mắt nhanh chóng trên người bọn hắn đảo qua. Phát giác bọn họ không có sau khi bị thương, mới thu về. Ánh mắt, theo mấy người trên thân thu hồi, chậm rãi nhẹ nhàng, rơi vào Kháo Tiên Tông tông chủ trên thân. Nhìn thấy hắn cái kia thèm nhỏ dãi mình bộ dáng, Khương Ly hai mắt nguy hiểm nheo lại, hừ lạnh một tiếng. Hừ một tiếng này, đưa vào hoang cảnh cường giả khí thế, lập tức chấn động đến Kháo Tiên Tông tông chủ khí huyết cuồn cuộn, lấy lại tinh thần. Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện tại ta Kháo Tiên Tông? Lấy lại tinh thần Kháo Tiên Tông tông chủ, vô ý thức mà hỏi. Giờ phút này, hắn căn bản không có nghĩ đến, hắn nhất là dựa vào Thái Thượng trưởng lão, đã sớm chết được chỉ còn lại một đống tro. Không, hiện tại, sợ rằng liền tro đều không thừa. Chẳng biết tại sao, làm Kháo Tiên Tông tông chủ hỏi ra câu nói này thời điểm, Thiệu Dương cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi, liền như là tử thần tiến đến thơ y điếm, có một loại không còn xô nở dê lâu nữa cảm giác. Thế nhưng, đối với hắn vấn đề, Khương Ly nhưng khỏe môi dương lên, nghiền ngẫm nở nụ cười. Ta tại sao lại đi tới nơi này, người đại khái có thể hỏi một chút các ngươi Thiệu Dương trưởng lão. Thiệu Dương tông chủ sững sờ, lập tức trong đám người lục soát Thiệu Dương bóng dáng. Bị điểm tên Thiệu Dương, lập tức cảm thấy da đầu tê dần. Dưới tình thế cấp bách, hắn trực tiếp nhảy ra, chỉ vào Khương Ly chất vấn, yêu nữ ta Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão đâu, xảy ra chuyện, khẳng định là xảy ra chuyện. Thiệu Dương trong lòng một hồi bối rối. Khương Ly là bị làm đỉnh lô mang đi. Làm sao có thể hiện tại cường thế như vậy xuất hiện ở đây mà Thái Thượng trưởng lão nhưng chậm chạp không thấy tăm hơi. Càng nghĩ, Thiệu Dương trong lòng thì càng sợ hãi. Mà Kháo Tiên Tông tông chủ nghe được Thiệu Dương cái này vừa hô, ánh mắt lập tức biến đến sắc bén. QNZ đứng lên chất vấn, Thái Thượng trưởng lão ở nơi nào, hắn, ta giết. Khương Ly trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, toàn thân tản mát ra một loại bệ nghệ vô song khí thế. Cái kia giọng nói nhàn nhạt, cuồng ngạo bóng dáng, tại Kháo Tiên Tông các đệ tử trong mắt, lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Chết, chết rồi, câu nói này, đem Kháo Tiên Tông tất cả mọi người cho chấn trụ. Trong lúc nhất thời, vờ ơ ý ma quên đi phản ứng. Ma Khương Ly, nhưng tựa như không hài lòng bọn họ thời khắc này biểu hiện, lại bồi thêm một câu, làm sao ngươi muốn vì hắn báo thù, nói chuyện thơ ý điếm, nàng thả ra hoang cảnh cường giả khí tức. Nháy mắt, tất cả Kháo Tiên Tông người, vô luận là đệ tử còn là trưởng lão, thậm chí tông chủ đều phảng phất bị bao phủ tại một tầng tảng băng bên trong. Bốn phía, nhấp nhô nguy hiểm sắc ý, phảng phất tùy thời đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Hoang cảnh cường giả đông tại rõ ràng nhận biết nói điểm này về sau, tông chủ lại một lần nữa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Báo thù báo cái giám thù á, tại hoang cảnh cường giả trước mặt, đem bọn hắn toàn bộ Kháo Tiên Tông góp đi vào đều không đủ. Không, không dám.